đây là được một Phật tử hỏi. Dạ thưa Thầy, giảng nghĩa cho con được rõ bốn cái câu kệ: Bồ đề, bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật sử nhá chẳng ai. Có nghĩa là bồ đề bổn vô thọ, gương sáng cũng chẳng cần đài, xưa nay không một vật, lấy gì dính bụi bặm. Tức là ở đây là quý vị chắc coi trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng á, thì ở đây quý vị muốn biết rõ cái câu này thì chúng ta hãy xem lại kinh Pháp Bảo Đàn. Ở trong đó có một cái đoạn nói về ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền y bát lại cho hậu nhân về sau. Thì quý vị biết là theo sử truyền thừa của các cái vị tổ thì tổ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới truyền y bát lãnh đạo giáo hội lại cho tổ Maha Kassapa, tức là tổ Maha Ca Diếp. Tổ Maha Ca Diếp mới truyền cho tổ A Nan, A Nan mới truyền cho tổ U Ba Cúc Đa, U Đa Ba Cúc Đa mới truyền cho tổ Thương Na Hòa Tu, tổ Thương Na Hòa Tu mới truyền dài đi đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một cái vị hoàng tử của Ấn Độ lúc bấy giờ, và tổ đã sang Trung Hoa truyền đạo, và ngài đã truyền cho tổ Thần Quang, tức là ngài Huệ Khả, rồi sau đó mới truyền cho tới tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 ở Trung Hoa, và tổ thứ 6 gọi là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng chỉ có 5 vị ở Trung Hoa thôi. Tổ Bồ Đề đi qua đó đầu tiên nên gọi là tổ thứ nhất, nhưng lại là tổ thứ 28 của Phật giáo. Vậy thì lúc ngày tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền thừa Phật giáo lại cho hậu nhân mà không có biết ai có đủ căn cơ, đủ cốt cách để truyền y bát lại, thì lúc đó tổ Hoằng Nhẫn mới nói với các đệ tử: trong các con hãy làm mỗi người một câu kệ để trình lên cái kiến giải của mình, có nghĩa là trình lên sở chứng sở đắc của mình cho tổ thấy được. Nếu ai mà ngộ được cái ý Phật, lãnh hội được lời tổ, giác ngộ thì được truyền y bát, tức là truyền đời tổ thứ 6. Thì lúc đó ở trong chúng chỉ có ngài Thần Tú là học danh tiếng nhất, có nhiều đệ tử mà rất là danh tiếng. Thì lúc đó ngài Thần Tú ngài mới làm một cái bài kệ mà viết ở trên tường của một cái khu, chắc là khu Tăng Xá thì phải, ở đó thì cũng không nói rõ, nói chung là cái khu tường nhà ở nơi đó. Đại ý của cái bài nè: thân thị bồ đề thọ, tức là thân mình như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Tức là ngài Thần Tú làm bài thơ bằng chữ Hán mà mình tạm dịch vậy đó: thân thị bồ đề thọ minh cảnh gì đó. Như vậy thì là mình tạm dịch ra là vậy: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Thân tức là sắc pháp, rupa pháp, tâm như đài gương sáng, tức là phần danh như đài gương sáng. Thời thời tức là lúc nào cũng phải lau chùi quét dọn chớ để dính bụi bặm. Cái bài kệ đó lên thì qua cả chúng là khen hay quá hay, tức là một bài kệ trình về kiến giải hay quá hay. Thì lúc đó tổ Hoằng Nhẫn ngài mới đọc cái bài kệ đó, và ngài cũng gật đầu, ngài khen hay, này cũng được hay, tức là ngài khen vậy thôi. Thì đêm đó có ngày Lục Tổ Huệ Năng, ngài giả gạo ở dưới cái nhà củi ở phía sau cái chùa, thì mới nghe mọi người bàn tán xôn xao về câu kệ của ngài Thần Tú. Thì lúc đó nói rằng là Lục Tổ không có biết chữ, Cho nên đó mới nhờ người khác đọc cho nghe cái câu kệ đó, tức là câu thân thị Bồ Đề Thọ đó. Ngài nghe xong, Ngài mới đọc lại câu kệ nhờ người khác viết kế bên. Tức là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Vật Sĩ Nhá Chẳng Ai đó. Tức là gọi là tức cái sự giác ngộ mình á, tức là thân cũng chẳng phải cây Bồ Đề, tâm cũng chẳng phải đài gương sáng, xưa nay không có vật gì, lấy gì dính bụi bặm. Nói chung là cái ý nghĩa vậy đó. Thì lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nghe mọi người nhốn nháo, thấy bài thơ này là dường như giống như phủ định của bài thơ trước của Ngài Thần Tú. Thì lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, Ngài mới nhìn thấy, Ngài mới thấy đây là cái căn cơ lớn ở trong Phật Pháp. Lúc đó nhớ rằng là Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, là Ngài á, là người phương Nam, và Ngài cũng là người cư sĩ làm công quả thôi, chứ không phải là một tu sĩ. Mà cái ngộ của Ngài cao vậy đó. Thì lúc đó Ngài Hoằng Nhẫn sợ người ta biết được đây là bậc gọi là hàng giác ngộ ở trong nhà Phật. Ở trong nhà Phật gọi là hàng long tượng. Thì sợ bị cái tiểu nhân hại, cho nên tổ mới xóa cái bài thơ đó ra. Cái bài thơ này cũng bình thường như vậy, chứ là tổ biết được cái ngộ, cái lý thơ, cái ý của cái câu kệ đó là phải được toát ra từ một người đã ngộ về Phật Pháp, ngộ về chân lý của vũ trụ, nên cũng có thể viết ra được một cái bài thơ như vậy. Nói chung là trong cái hoàn cảnh như vậy. Như vậy thì ở đây á, quý vị muốn phân tích cái câu kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, thì chúng ta phải phân tích câu kệ của Ngài Thần Tú. Tại vì câu đó là câu phủ định của Ngài Thần Tú. Hai cái một người á là thiên về đốn ngộ, một người thiên về tiệm tu. Hai cái này khác nhau. Ngài Thần Tú á, thiên về tiệm tu. Tiệm tu có nghĩa là tu từ từ mới đắc đấy. Còn Ngài Huệ Năng á thì Ngài thiên về đốn ngộ. Ngài dựa vào cái lý ở Kinh Kim Cang á, tức là trong cái Thiền Tối Thượng Thừa có câu là Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, Ngài muốn đi thẳng vào cái tâm của mình luôn, tức là đi thẳng vào chân tâm Phật tánh ngộ của lý chân thường luôn ở tại đó. Cho nên đó là hoát nhiên là tỏ ngộ ở tại đó, khi nhìn vào thấy tâm, thấy cái gọi là thấy cái bản lai diện mục á, là thấy tâm ngộ luôn. Còn Ngài Thần Tú phải tu từ từ, tu từ từ. Cho nên con người mình có hai phần, phần danh và phần sắc, có nghĩa là phần thân và phần tâm. Thì Ngài Thần Tú á, nói là thân á, như cây Bồ Đề, có nghĩa là nói là cái thân mình á, là cần phải được giác ngộ ở trên cái thân của mình. Giác ngộ thân có nghĩa là gì? Là cái tâm mình nhìn cái thân của mình mà không chấp thủ vào thân của mình. Tức là cái thân mình á, là để cho chúng ta giác ngộ ở trên cái thân đó, bằng cách nhận thức vào thân, bằng sự trải nghiệm của cái thân của mình. Bởi sanh, bởi lão, bởi bệnh, bởi tử, bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi lửa, bởi 32 nhóm bất tịnh, bởi quay nghi tế hạnh. Ở trên đó chúng ta nhìn vào đó, chúng ta ngộ ra nhiều cái lý của trên thân của mình, là lý vô thường. Rồi đó, ngộ ra là 32 thể nhóm bất tịnh cấu tạo nên thân của mình, là tứ đại cấu tạo thân của mình mà thôi. Chứ thật ra nó không lạ gì cả. Cho nên nếu chúng ta quán vào thân, biết vào thân, thì chúng ta sẽ là giác ngộ ở trên sắc pháp. Có nghĩa là thân thị Bồ Đề Thọ, tức là cái thân á, như là cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ đó. Nhờ vào thân mình mới giác ngộ, không có thân sao giác. Nhờ vào quán thân, nhờ vào thực tập trên thân, nhờ vào là sự gọi là thọ lạc thọ khổ trên thân của mình, nhờ vào kinh nghiệm của già của bệnh của chết ở trên thân của mình mà chúng ta mới giác ngộ, cho nên gọi là thân thị bồ đề thọ. Có nghĩa là cái thân mình như là cây bồ đề, cái chữ bồ đề á, là body á, tức là giác ngộ. Tiếng Hán á, bồ đề là giác ngộ. Cho nên á, thân là cái nơi để cho chúng ta hành trì để đi đến sự giác ngộ, thân thị bồ đề thọ. Tâm á, của mình á, như đài gương sáng, thân thị bồ đề thọ. Tức là thân á, là như cây bồ đề, mà tâm á, thì như đài gương sáng. Có nghĩa là cái tâm mình mà muốn sáng lên á, nó làm đài gương sáng. Nhưng mà muốn thật sự để cho sáng á, thì đừng có để dính bụi bặm, có nghĩa là đừng có để phiền não xen vào. Giữ cái tâm đừng cho phiền não xen vào thì tâm đó nó sáng hoài sáng hoài. Như một cái đài gương, đài và gương. Cái đài là cái chân của để gương, phải không? Còn cái gương là cái ở trên cái đài. Ta nói đài gương, tức là cái gương sáng. Nó dựng trên cái đài là chung, nói chung là chung một cái đài, cái chân gương và cái gương. Như vậy thì cái tâm mình á, nó sáng như là cái gương để chiếu soi tất cả các pháp ở trong vũ trụ này. Nếu mình muốn cho cái tâm mình nó sáng hoài vậy, tức là trí tuệ á, nhìn thấy á, thì hàng ngày hàng giờ mình phải lau chùi bụi bặm, có nghĩa là mình phải tẩy rửa tất cả các phiền não thì cái tâm mình mới sáng được. Cho nên mình tu hàng ngày tiệm tu từ từ siêng năng, từ từ tiệm tu, là thời thời cần phất tích, là lau chùi. Chớ để dính bụi bặm, chứ là đừng có để phiền não hàng ngày gọi là dính bụi bặm đó, nó sẽ đi vào ở trong trần ai, làm ta sanh lão bệnh tử vì những cái phiền não đó ở trong cuộc đời. Thì Lục Tổ Huệ Năng á, ngày thiên về đúng ngộ, cho ngày là trực chỉ chân tâm luôn, kiến tánh thành Phật. Cho nên ngày thiên về đúng ngộ, nên cái tư tưởng của ngài, cái kiến giải của ngài á, lập luận nó phủ định của ngài thần tú. Ngài á, nói là thân á, thân thị bồ đề thọ, ngài nói là bồ đề bổn vô thọ, có nghĩa là sự giác ngộ cũng không có cái cây, tức không có cây sự giác ngộ. Bồ đề bổn tức là cái gốc của giác ngộ á, là không phải là cái cây bồ đề. Nó không phải là cái cây Minh cảnh diệt phi đài, tức gương sáng cũng chẳng có cần cái đài. Sự giác ngộ á, cũng chẳng cần phải có cái cây. Gương sáng cũng chẳng cần phải có đài gương, nó mới sáng. Bổn lai vô nhất vật, có nghĩa là bổn là cái gốc á, là cái bản á. Tức là bổn lai là xưa nay, lai là đến nè, bổn là gốc. Gốc đến bây giờ, tức là bổn lai là xưa nay, vô nhất là không có một một vật nào chẳng ở chỗ hết á, bổn lai vô nhất vật. Lấy gì dính bụi bặm, mà có nghĩa là nó đâu có dính đâu. Tức là ngài đang nói về cái tâm giác ngộ của chúng sanh, mà ở Đại Thừa Phật Giáo thường hay nói là Phật tánh là Như Lai tàng, vân vân, thì đang nói về sự tuyệt đối của tâm. Cho nên á, nó không có dính gì với các sự tương đối trong thế gian này hết. Đó là cái tâm sáng suốt, tâm hằng hữu, tâm á, là giác ngộ. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, nếu mà chúng ta hiểu không khéo cái chỗ này, coi chừng là chúng ta hiểu không tới á. Có nghĩa là xưa nay cái tâm mình bổn lai vô nhất vật, mà xưa nay tâm á, là không có một chút phiền não nào cả. Nhưng mà tại vì mình vô minh nên mình thấy phiền não vậy thôi, chứ nếu giác ngộ ra rồi cũng chẳng thấy một cái phiền não nào cả ở trong tâm của mình. Như vậy thì nói đó là trí tuệ. của căn bản trí. Căn bản trí là trí tuệ, căn bản là trí tuệ gốc của tất cả các pháp. Đó là trí tuệ gốc, là căn bản trí. Cái căn bản trí này tiếc rằng là chúng ta không có sử dụng được căn bản trí. Chúng ta không có ngộ nhập được căn bản trí và chúng ta không có sử dụng được căn bản trí. Cho nên căn bản trí là tánh của tất cả các pháp, vốn dĩ nó bất sanh bất diệt. Nhưng mà chúng ta không có làm chủ được và chúng ta cũng không có là sử dụng được cái căn bản trí đó. Cho nên là chúng ta không ngộ ra được, chúng ta không làm chủ được, nên chúng ta không sử dụng được căn bản trí đó. Chúng ta chỉ có phát huy trí tuệ hậu đắc trí mà thôi. Có nghĩa là sau khi tu tập, cái gì làm nguyên nhân chúng ta không phát huy được trí tuệ thì chúng ta tẩy rửa nguyên nhân đó thì sẽ được cái trí tuệ đó, gọi là hậu đắc trí. Nên quý vị thấy hai cái tư tưởng. Một là cái tư tưởng tiệm tu, và cái thứ hai là tư tưởng đúng ngộ. Hai cái vấn đề này ở trong Phật giáo đều được là tu tập, đều được con nhà Phật áp dụng. Nhưng mà ở trong nhà Phật thì phải có cái duyên. Cái gì mình làm gì phải có duyên với nó. Ví dụ như chúng ta có duyên đốn ngộ thì chúng ta mới đốn ngộ được. Nhưng có duyên tiệm tu thì chúng ta hãy cứ tiệm tu. Chứ còn bây giờ chúng ta không có duyên đốn ngộ mà mình đốn hoài nó không ngộ. Phải không? Còn tiệm tu là tu tầng lần lần nó cũng đắt. Cho nên có nhiều người chê Ngài Thần Tú. Chê nó là Ngài Thần Tú vậy là chưa nhìn thấy pháp. Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nhìn thấy pháp. Thì cái đó cũng không có gì đâu sai. Nhưng mà ở đây là Ngài Thần Tú trình ra cái kiến giải của mình về một phương pháp tu. Cho nên quý vị đừng có chê. Là tại sao đừng có chê? Đây là một phương pháp tu mà chê gì? Chê cái phương pháp tu thôi chứ Ngài Thần Tú đâu có nói Ngài chứng đắc gì đâu. Ngài trình phương pháp tu về danh và sắc, về thân và tâm. Có nghĩa là giới thân mình có hai cái. Cái thứ nhất là cái nhìn về bản thân mình. Cái thứ hai là thân mình sử dụng cái thân mình để tu tập. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi quay nghi tế hạnh là chúng ta sử dụng thân để tu. Lấy thân này để đi làm phước, làm công quả là sử dụng thân để tu. Còn bây giờ chúng ta quán thân, có nghĩa là quán thân bất tịnh, hoặc là quán 32 nhóm bất tịnh, hoặc là quán tứ đại minh ở trên thân của mình, hoặc là quán ngũ uẩn ở trên thân của mình. Như vậy thì cái thân của mình, tự thân của nó là tu tập, hay hoặc là chúng ta dùng tâm chúng ta quán cái thân của mình để tu tập, nhờ vào cái thân đó mà chúng ta ngộ ra được nhiều điều của Phật pháp và bớt đi các pháp chấp về thân, có nghĩa là chấp về thân kiến. Mà quý vị biết là Đức Phật nói là sơ quả tu đà hoàng thì là người đó phải đoạn đi ba cái kiến chấp, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, đó là đắc được sơ quả tu đà hoàng. Nên quý vị là thấy nếu mà chúng ta không sử dụng vào thân của mình để tu tập thì những hàng sơ cơ khó lòng mà tu tập. Nhưng mà đa phần bây giờ mình là hàng sơ cơ. Cho nên là tu tập quý vị đừng có chấp là tu pháp nào, mà mình hãy coi pháp nào nó phù hợp với mình, thì cái đó mới là pháp dành cho mình. Cái pháp không thuộc của mình là pháp đó không phải dành cho mình đâu. Pháp không phải là cái mình thích, mà pháp là cái mình hiểu, là có duyên với mình để mình tu, chứ không phải pháp mình thích. Ai mà không thích pháp trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đùng cái khỏi tu vậy chân thành luôn, ai không thích? Đó là pháp mình thích. Nhưng mà có hiểu pháp đó không? Không. Hiểu không? Vậy là pháp mình hiểu và pháp mình có duyên với nó thì mình mới tu được. Cho nên có thể cái pháp đó mình thích, có thể cái pháp đó mình chưa có phải là thích, nhưng mà mình hiểu rồi mình đi trên con đường đó để mình tu. Dần dần. Cho nên quý vị là thấy ví dụ như chúng ta thích cái chiếc xe Rolls Royce đi, mà bây giờ mình mua gì nổi. Giờ toàn là lương âm không, sao mua nổi. Lương âm nghĩa là tiền mình xài với tiền lương của mình á, thì tiền lương của mình nó ít hơn tiền mình xài, tức là sống với cõi âm á, thì làm sao mua nổi chiếc Rolls Royce. Cho nên á, là cái mình thích cái Rolls Royce, nhưng cái mình xài á, là cái gọi là xe điếc là xe đạp hả? Hồi xưa kêu xe điếc là xe đạp, xe nổ là xe Honda, xe hộp là xe hơi đó. Ngày xưa không biết bây giờ còn xài từ đó không à? Chứ nhớ thì còn nhỏ nhỏ đó, mấy anh lớn lớn thường kêu là xe đạp, xe điếc, xe Honda, xe nổ, xe hơi, xe hộp. Cho nên người nào mà đi xe hộp là dữ dằn lắm à. À, hồi đó mà đi mà xế nổ cũng dữ dằn lắm, còn đi xế điếc thì cũng bình thường nhiều người à, tức là mua xe về ráp cũng ra chiếc xe đạp vậy cho nó ra hoài. Nhưng mà hồi thời đó có xe đạp cũng ngon lắm hồi xưa á, còn bây giờ thì rẻ rồi. Nên quý vị thấy á, là hỏi là cái câu hỏi kệ của ngài Lục Tổ à, Bồ đề bổn vô thọ là gì? Minh cảnh diệt phi đài là gì? Bổn lai vô nhất vật là gì? Phật sĩ nhá chẳng ai là gì? Bồ đề bổn vô thọ, dịch nghĩa đen đó đó, là cái bồ đề á, nó không phải là cây, nghĩa đen vậy đó, thấy không? Còn nghĩa bóng á, là sự giác ngộ. Sự giác ngộ nó không phải là cái vật gì cả, mà sự giác ngộ đó là cái tâm mình khai, cái trí mình nó sáng ra. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Cho nên nó cũng chẳng phải là một vật gì cả, một cái cây gì cả. Bồ đề nó không phải là cây, tức là ngài Lục Tổ đang nói bồ đề không phải là cây, tức là giác ngộ á, cái sự giác ngộ nó không phải là cái gì cả. Mà mình nói cho giác ngộ là cái gì thì không phải là cái gì cả, tại vì bản thân của sự giác ngộ nó không là cái gì hết á, mà là sự tỉnh thức của nội tâm, là trực nhận ra thực tướng của vạn pháp. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết, nhận ra. Ngộ là nhận ra, còn ngộ là kỳ cục. Hai đó nó khác nhau nha. Cho nên á, mình giác ngộ với ngộ giác nó khác nhau. Nên á, là giác là sự tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là gì? Là người ta sử dụng hai cái từ để mà tượng hình cho mình thấy. Tỉnh là không có mê, thức là không có ngủ. Mê không biết gì hết, ngủ không biết gì hết. Vì thức và không có mê có nghĩa là biết hết, đúng không? Biết ở đây không phải là hiểu, mà biết ở đây là biết cái sự hiện diện của nó. Ví dụ người ta mở mắt ra thì trước mắt ta cái gì đi qua đi lại người ta biết hết, phải không? Biết ở đây không phải là biết nó là cái gì, mà biết có cái vật đi qua đi lại. Thì cái chữ giác nghĩa là gì đó? Giác là sự tỉnh thức. Tỉnh tức không mê, thức tức không ngủ. Để ghép hai từ đó lại đang nói tới một cái trạng thái rõ biết những cái gì nó xuất hiện ở trong cái sự quan sát của mình, thì đó gọi là giác. Còn ngộ là nhận ra được tánh và tướng của nó, tánh tướng thể dụng. Cái tánh nó thế nào, cái tướng thế nào, cái thể nó thế nào, thọ dụng nó thế nào, cái sự nguy hiểm của nó thế nào, sự ngọt ngào của nó thế nào, sự xuất ly của nó thế nào. Chúng ta ngộ ra đó, ngộ ra là chúng ta biết được về bản chất của nó, về pháp tục đế của nó, về pháp chân đế. Chúng ta ngộ ra. Thì đó gọi là giác ngộ. Tỉnh thức và nhận ra được tất cả các pháp nó hiện hữu, hiện diện ở trong thế gian này, đó là sự giác ngộ. Cho nên sự giác ngộ đó là không phải là một vật gì cả. Nên chúng ta quy đổi sự giác ngộ về một cái cây hoặc về vật á, thì đó là một khái niệm để mà chúng ta mường tượng thôi, trù tượng, mường tượng thôi, chứ không phải là một cái thí dụ chính xác. Nên sự giác ngộ nó thuộc về nhận thức của tâm, nên nó đâu phải là cái gì đâu. Nếu nó là cái gì đó, nó là một cái đối tượng, mà sự giác ngộ này không có đối tượng. Nếu mình tu một ngày nào đó khai tâm mở trí, mình khai tâm mình mở trí ra rồi, thì là chúng ta sẽ được cái sự giác ngộ đó. Có nghĩa là mình tỉnh thức, mình nhận diện ra được tất cả các pháp nó hiện hữu, mà xưa nay nó có mà mình không thấy không biết, bây giờ nó cũng có đó mà mình thấy mình biết. Giống như hệt như bụi nó có đầy nhà, chúng ta không thấy không biết mà nào giờ mình sống với nó. Bây giờ chỉ cần một ánh sáng nó xuyên thủng qua cái nhà mình thôi là chúng ta sẽ thấy bụi bay ngộp trời luôn. Cái gì có thấy cái đó chưa? Hồi xưa ở nhà dưới quê á, ta đóng cái vách đó bằng tôn á, mà tôn cũ á, nó có lỗ đinh, cho nên ánh sáng mặt trời vào buổi sáng á, nó xuyên qua mái tôn mình á, tôn dân vách nhà đó, nó xuyên qua cái lỗ đinh đó đó. Hồi nó xuyên qua thì lỗ ba lớn thôi, nhưng tới cuối nhà mình nó ra bằng cái tô, nó bung ra bằng cái tô. Đó là tại vì cái ánh sáng á, nó xuyên á, theo một cái hình của cái cạnh huyền của tam giác, cho nên nó tạo thành ra một cái hình nón. Thì trong cái hình nón đó, chúng ta thấy bụi nó bay đẹp lắm, bụi nó có nhiều màu lắm, đỏ cam vàng lục lam chàm tím gì đó, nó nhiều mà mình thấy nhìn xuyên qua thấy bụi trong nó bay lạng ở trong hết. Bụi có dài có ngắn, có to có nhỏ, mình tính là hột bụi nó tròn vo không có đâu. Nhằm khi một cái lông của con mèo cũng là hạt bụi nó bay lên nữa. Hoặc là cái đầu của lông con mèo bằng nửa cái lông của con mèo. Hoặc là một sợi nhỏ của lông con gà, nó cũng bay trong cái tập thể đó, nó tùm lum hết. Hột lớn, hột nhỏ, hột vừa vừa. Trời ơi, điếm mệt xỉu luôn. Rảnh không gì làm để điếm bụi, còn nó bay ở trong nhà mình như hột. Nó liền chứ. Cho nên cái phổi mình á, mình hít cái bụi đó vô đó trong cái phổi mình, hàng ngày ngày hít vô bổi mình, phổi mình cũng tội nghiệp lắm, nó cũng phải thanh lọc ra, nó thành ra rồi mình khạc nhổ đồ ra đó, nó thanh lọc ra. Nên cái sự giác ngộ nó là tâm chứ nó không phải là tướng. Sự giác ngộ đó là tâm chứ không phải là tướng. Cho nên thấy biết những cái mà xưa nay mình chưa thấy biết, đó là tuệ sanh. Cho nên giác ngộ là nhờ tuệ. Biết cái mà xưa nay mình chưa thấy, chưa biết, đó là bồ đề bổn vô thọ. Gương sáng chẳng cần đài, minh cảnh diệt phi đài. Gương sáng cũng chẳng cần cái đài gương, bản thân nó đã sáng này, không phải cần phải có cái đài nó mới sáng. Tâm mình cũng vậy á, cái tâm mình cũng vậy á, nó sáng suốt hiện hữu, không có phải cần cái gì để làm cho nó sáng cả, mà bản thân nó đã sáng, chỉ có là những cái truyền cái nó che mờ mà thôi. Ví dụ chúng ta chỉ cần dẹt cái truyền cái thôi thì là chúng ta sẽ thấy cái gương sáng, chứ không phải là dẹt cái truyền cái đi rồi cái gương nó mới sáng. Ý là tâm giác ngộ của mình á, không phải là mình đoạn cái tâm vô minh đi rồi thì tâm giác ngộ nó mới có, mà tâm giác ngộ đã hằng hữu ở trong cái căn bản trí đó rồi. Cho nên á, chỉ cần mất cái che thôi là chúng ta sẽ thấy, chứ không phải là chúng ta lấy cái che ra nó mới sanh ra. Như vậy ví dụ như chúng ta có con mắt này, chúng ta mang cái kiến màu đen lên thì chúng ta thấy con mắt mình nó đen thui. Như vậy chúng ta lấy kiến ra, không phải lấy kiến ra rồi mới có con mắt, mà con mắt nó đã có sẵn rồi. Chỉ cần mà lấy kiến ra thì người ta nhìn thấy con mắt của mình. Thì cái tâm giác ngộ Phật tánh, tâm hằng hữu sáng suốt đại gương sáng đó, nó chẳng cần gì hết, nó đã sáng sẵn rồi. Bây giờ á, là mình chỉ dẹt vô minh phiền não tâm tối ra thôi là chúng ta sẽ thấy. Đó là một cách nói thôi. Cái cách nói, cách diễn đạt của tổ. Còn ai muốn hiểu thật sự về đó đó thì người ta phải có chứng ngộ, người ta mới hiểu nổi. Còn không thôi là chúng ta hình dung bằng các thức của thế gian. Cho nên tâm sáng tức là trí tuệ á, chứ không phải là nói cái tâm sáng là cái ngọn đèn. Nhà Phật hay lấy sự diễn lý, tâm sáng đó là trí tuệ. Cái trí tuệ mình sáng suốt được á, như vậy á, là không phải cần cái gì hết trơn á, mà nó đã là sáng sẵn rồi. Chỉ cần chúng ta dẹt cái che nó ra, chúng ta sẽ thấy cái tâm sáng. Dẹt ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái tâm sáng, tại cái tâm nó sáng sẵn rồi. Cho nên chúng ta dẹt ra chúng ta nhìn thấy tâm sáng, chứ không phải là chúng ta dẹt rồi nó mới sáng. Hay nói khác, bây giờ ví dụ cầm đèn pin này mình bật lên, lấy tay mình che lại. Như vậy thì chúng ta đem cái tay mình ra chỗ khác thì cái đèn pin nó sáng lên. Không phải, nó sáng sẵn. Cho nên mình chỉ cần dẹt cái tay qua cái thôi là chúng ta sẽ thấy ánh sáng của đèn pin. Thì trí tuệ mình cũng vậy, nó căn bản trí, nó hằng hữu trong mọi chúng sanh. Đây là cái nhìn của lục tổ. Nó hằng hữu trong mọi chúng sanh. Chỉ cần chúng ta dẹt đi cái màn vô minh thôi là nó sẽ sáng ra. Sáng ra tức là sự nhận thức. Cái sáng này không phải là ánh sáng, sáng là sự nhận thức. Cho nên nếu chúng ta có vô minh, có phiền não, có chấp trước, có si mê, thì sự nhận thức của mình là không đúng, là tà kiến. Sự nhận thức của mình là không có, là vô minh. Nên chúng ta nhận thức trong vô minh, trong tà kiến. Bây giờ nếu chúng ta đoạn được một phần của lậu hoặc, hoặc là một phần kiết sử hoặc truyền cái, ví dụ chúng ta đoạn thân kiến nghi với cấm thủ, ba tâm đó, thì tâm mình nó sẽ sáng lên một chút. Do tâm mình sáng lên một chút đó, cho nên những cái sai lầm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không còn. Cho nên không đọa vào ba con đường ác. Đọa vào ba con đường ác đó là sai lầm của tâm mình. Khi ý kiến giải chúng ta sai lầm nên sanh ra một cái tâm nó đọa vào trong cảnh giới đó. Nên khi mà chúng ta đoạn được ba cái hạ phần kiết sử này là thân kiến nghi với cấm thủ, thì cái ánh sáng của tâm đó nó làm thay đổi kiến giải của mình. Mà thay đổi kiến giải của mình thì các cái tâm nó xuất hiện sau khi kiến giải có, thì không có tâm đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà trong kinh Nikaya nói bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Như vậy thì chúng ta đoạn được ba cái triền cái, ba cái kiết sử trói buộc này, thì cái kiến giải mình sẽ thay đổi. Kiến giải thay đổi nên tâm thay đổi. Mà cái tâm thay đổi nó không có tâm tham sân si. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái này quý quá, chúng ta khởi tâm liếng ái nó, tâm thích nó, tâm yêu, tâm mến, tâm chuộng, tâm tham đắm nó với nó, thấy nó quý. Nhưng mà tại sao mình thấy nó quý? Mà nó có quý thật không? Trên đời này làm gì có cái quý? Cái quý là mình quan niệm mà thôi. Quan niệm của loài, quan niệm của nhận thức mà thôi. Chứ trên đời này nó là nó, không có quý, không quý gì hết trơn á. Nó là nó hả? Dầu cho kim cương nó vẫn là kim cương, vàng nó vẫn là vàng. Mà cục đất nó vẫn là cục đất. Chứ đâu có quý gì đâu. Còn quý hay không á là do chúng sanh đó nhận diện. Ví dụ cái đó có thể bán được lấy tiền. Cái đó có thể sử dụng được cái gì cho mình, thì cái đó nó trở nên quý về giá trị, giá trị sử dụng. Hai cái đó làm cho nó quý. Cho nên cái loài nào không sử dụng nó, thì dầu cho nó quý cỡ nào quý nữa, thì loài đó nó trở thành không quý. Bây giờ ví dụ đơn giản thôi, chúng ta lấy cục xương, chúng ta thảy vô con chó nó mừng húm. Chúng ta lấy nguyên một cục hột xoàn, thảy vô con chó sợ hãi. Nhưng mà mình lấy cũng cục xương đó, mình thảy vô người, người né, sợ gần chết, hôi hám. Nhưng thảy cục hột xoàn vô cái từ cười, mày lộ có 32 cái răng lộ hết luôn. Vì tại sao? Tại vì có hột xoàn có người bán được làm tiền, ra tiền. Hột xoàn có người đó, người ta sử dụng là đồ trang sức. Hột xoàn người ta sử dụng một số trong ngành công nghiệp như là mũi khoan rồi chẳng hạn, cắt kiến đồ bằng hột xoàn á. Kiến mình là dày đây nè, lấy hột xoàn cắt cái ghẹ, cái bẻ bóp một cái là xong. Hoặc là trên đầu mũi khoan dầu nó khoan ra đất, đá ở dưới biển, đại dương trong lòng đất á. Đá rồi đó, thì cái mũi khoan bằng bằng hột xoàn á, nó khoan đứt hết. Tại vì cái độ cứng nó bằng 10, nó ghê lắm. Thằng nào cứng hơn, nó làm chạy thằng mềm hơn. Cho nên ví dụ hai cục đá mà lấy cục này gạch cục kia, cục nào chạy, cục đó mềm hơn cục kia. Cho nên ta gạch vậy suy ra. Ví dụ như là đá non, đá granite, đá hoa cương, ví dụ như đá ruby, đá tradite, đá ferrite, dân dân nhiều loại đá khác nhau, trong đó có đá mình là hột xoàn. Thì hột xoàn là độ cứng trùm luôn, nó gạch nát hết mấy ông kia hết. Mà mấy ông kia gạch không nát được hột xoàn. Nên hột xoàn nó có giá trị về mặt buôn bán, nó có giá trị sử dụng về trang sức, giá trị sử dụng về làm căn nền của công nghiệp khai thác quặng mỏ. Dần dần nó trở nên là con người mình rất là cần, cho nên con người mình thấy quý. Do người mình thấy quý cho nên thấy cái cục hột xoàn cái là tham liền. Nên quý vị thấy ví dụ như dùng Kashmir là dùng ta khai thác hột xoàn đó, công nhân khai thác hột xoàn đó, khi đi ra khỏi cái nhà máy vào buổi chiều để đi về nhà đó là xét hết, xét từng ly từng tí của lỗ tai có hột xoạn chỏng không, rồi trong cái lỗ mũi có nhét hột xoạn chỏng không, trong cái miệng nó hết, cái đó là nguyên tắc. Chứ hai cái mũi này mày nhét một bên cái một hai ba cục rồi về hỉ ra thôi, cái cũng sống cả đời. Cho nên là đó là nguyên tắc. Nhưng mà tại sao con chó nó không thích hột xoàn? Tại vì nó không có xài. À, như vậy con người mình kiến giải là gì? Là hiểu biết cái đó nó để làm cái gì á. Cho nên khi mình hiểu biết nó có giá trị sử dụng càng cao chừng nào thì mình càng thích nó chừng đó, càng ham nó chừng đó. Mà càng ham chừng nào thì càng tham chừng đó, tham nó mới sanh ra. Mà tham sanh ra thì cõi của tham là cõi của ngạ quỷ. Cho nên một trong tam đồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên khi mình đoạn được các cái kiết sử đó, làm thay đổi về cái kiến giải, là cái góc nhìn của mình về cái đó, kiến giải thay đổi nên tâm thay đổi. Cho nên quý vị, cái người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng đoạn được ba hàm phần kiết sử đó là tại sao? Tại vì kiến giải thay đổi, cho nên trong cái kiến giải đó nó không có tham sân si sanh ra. Nên chúng ta tu tuệ trước, phiền não không sanh sau đó. Chứ không phải là diệt phiền não trước, tuệ sanh ra sau đó. Cái này làm cái tranh cãi. Có nhiều người nói là diệt phiền não, tuệ sanh ra. Có nhiều người sanh trí tuệ, phiền não diệt. Tại vì á, trí tuệ mới diệt được phiền não, đúng không? Vì trí tuệ sanh ra trước mới diệt được phiền não. Người ta nói do có phiền não nên không có trí tuệ, và diệt phiền não nó mới có trí tuệ. Đúng không? Dạ đúng hết thầy. Đúng sao đúng? Do trí tuệ sanh ra nó mới diệt được phiền não. Mà do diệt phiền não nên mới có trí tuệ. Như vậy thì mình tu theo cách diệt phiền não hay tu cách có trí tuệ? Cái nào đúng? thay đổi kiến giải, tại vì mình mới phân từ từ nè. Kiến giải nó sanh ra phiền não. Kiến giải có nghĩa là cái nhận thức về một pháp. Con mắt mình nhận thức cái pháp đó như thế nào, nó mới sanh ra phiền não. Lỗ tai nhận thức pháp đó thế nào, sanh ra phiền não. Mà nhận thức đó là kiến giải đó. Cho nên thay đổi kiến giải, thay đổi nhận thức, thì sau khi nhận thức thì tâm phiền não nó mới sanh ra lộ trình tâm. Mình học lộ trình tâm trong 17 cái sát na, 16 sát na thôi, còn sát na chuẩn bị nữa 17. Lộ trình tâm á, trong Abhidhamma á, lộ trình tâm có nghĩa là từ cái tâm mình nó bắt cảnh. Trước cái tâm bắt cảnh là nó có chuẩn bị bắt cảnh, nó hướng về bắt cảnh thì nó là một sát na. À, cho nên tới phiền não sanh ra luôn là người ta đếm, ngồi đếm là 17 sát na. Như tâm nó sanh ra. Như vậy tâm sanh ra là từ cái kiến giải gì thì mình chúng ta mới có được cái tâm đó. Nên kiến giải mà đầy vô minh thì kiến giải nó trong tà kiến thì sanh ra tâm khác, trong chánh kiến sanh ra tâm khác, trong thức sanh ra tâm khác, trong tuệ sanh ra tâm khác. Mà cái tâm đó là tâm phiền não đó, nó sanh ra sau khi căn tiếp xúc trần, thì đó tất cả tâm đó tâm phiền não. Nên đó, quý vị mới thấy rằng làm sao để chúng ta có trí tuệ là văn là tư là tu, đúng không? Như vậy thì chúng ta văn là học pháp, nghe pháp chúng ta hiểu ra là ánh sáng trí tuệ đi trước. Khi hiểu ra thay đổi kiến giải thì thay đổi phiền não. Tư duy, do tư duy nên tuệ nó sanh ra, do tuệ trước. Nhưng mà khi chúng ta tu đoạn được phiền não, tuệ nó sanh ra. Khi chúng ta tu tập á, ví dụ mình thiền định, thiền định mình đoạn được phiền não, đoạn tận tất cả lậu hoặc, đoạn phiền não thì tuệ sanh ra. Vậy thì khi chúng ta nghe giảng pháp, tuệ nó sanh ra thì phiền não nó sẽ thay đổi. Khi chúng ta tư duy, tuệ sanh ra, phiền não thay đổi. Nhưng khi chúng ta tu, đoạn phiền não, tuệ sanh ra. Nó là một mối quan hệ hữu cơ với nhau. Mối quan hệ hữu cơ với nhau. Chứ không phải là bắt buộc làng này trước kia sao. Nhưng mà là mối quan hệ hữu cơ giữa tuệ và phiền não. Cũng có thể nói giữa tuệ và vô minh. Tại phiền não nó làm dày đi cái độ vô minh, tâm tối. Cho nên nói một cách dễ hiểu là ở đâu có ánh sáng, ở đó không có bóng tối. Bóng tối, ánh sáng chưa bao giờ diệt bóng tối. Chỉ có ánh sáng nó không có bóng tối mà thôi. Chứ chúng ta không thể nói ánh sáng diệt bóng tối. Và tuệ nó sanh ra thì không có phiền não, chứ không phải là tuệ diệt phiền não. Có trí tuệ thì tự nhiên không có tham sân si, giận hờn ghét ghen à. Nên người ta nói là có trí tuệ sẽ diệt đi phiền não. Nó không diệt gì hết á. Mà có trí tuệ, cho nên thấy biết cái đó như vậy, thì nó không có cái tâm phiền não nó sanh ra. Tâm phiền não là nó biết cái đằng này tâm phiền não sanh ra, biết đằng này không có tâm phiền não sanh ra. Bây giờ ví dụ, chúng ta thấy cái này nghịch ý nghịch lòng thì chúng ta sân. Bây giờ không thấy nó không nghịch ý nghịch lòng vậy chứ cũng là nó đó. Mà giờ chúng ta hiểu biết là hiểu rồi, không thấy hết nghịch rồi. Hồi xưa thấy mặt nó nổi quạo, bây giờ thấy mặt nó hết quạo, thấy thương rồi. Vậy thì ngày xưa thấy mặt nó nổi quạo là chúng ta tâm sân sanh ra. Bây giờ thấy mặt nó thấy thương, tâm từ sanh ra. Vậy là không có phiền não. Không có phiền não của sân. Là do cái gì? Do cái thấy biết thay đổi, thấy biết là kiến giải thay đổi. Kiến giải do đâu mà có? Do học pháp, do tư duy pháp mà có. Kiến giải á, do học pháp, do tư duy pháp mà có. Cho nên nó làm cái môi trường không thể sanh ra tâm sân. Ở kiến giải đó là một môi trường của chánh kiến, cho nên tâm sân không có hiện diện. mà trí tuệ nó lại trở thành cái mà nó không phụ thuộc vào ở bá chá giá, có nghĩa là trí tuệ nó không phụ thuộc vào nhân duyên, bản thân của trí tuệ nó không phụ thuộc vào nhân duyên, cho nên á nó không phải là sanh ra, mà trí tuệ đó do chúng ta lại nhận thức nó thay đổi thì cái ở độ đó trí tuệ nó như vậy, cho nên nó không phải là sanh ra. Nếu cái gì sanh ra nó diệt đi, nên trí tuệ không phải là cái sanh ra, cho nên nó không có diệt đi, cho nên nó trở nên đẳng cấp. Người ta chết đi rồi, kiếp sau trí tuệ vẫn còn nguyên. Nếu đầu thai là thành người sau khi 7 tuổi sẽ phục hồi là trí tuệ nguyên như kiếp trước. Ý vậy chứ mới sanh ra chưa có trí tuệ à? Nó có, nhưng mà cái sự nhận thức chưa hoàn chỉnh. Tại vì con người của mình á là do cấu tạo các cái tế bào của tập hợp các bộ phận, mà cấu tạo các tế bào tập hợp các bộ phận chưa hoàn chỉnh thì cái đó nó chưa phục vụ để nhận thức đầy đủ. Có nhưng mà ít, giống hệt như đèn nó nhá nhá chưa sáng bừng. Nên trong kinh nhà Phật nói làm vị đắc quả A-la-hán thì phải 7 tuổi trở lên, chứ dưới 7 tuổi không đắc được. Tại vì tuệ chưa phục hồi đâu có đắc được. Đắc A-la-hán là tuệ đủ để đoạn trừ vô minh và phiền não. Trong đó có lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Phật giáo Đại Thừa còn nói có kiến lậu nữa. Nên quý vị mới thấy khi mà chúng ta học về khái niệm là chúng ta học một lý thuyết tổng quát. Nhưng mà khi mà người ta tu tập á, người ta mới thấy được chi tiết. Nên ngày xưa trình pháp hoặc là xem người đó hiểu pháp hay không thì người ta hỏi chi tiết, người ta không hỏi bằng tổng quát. Ví dụ người đó nói là người đó đã nhập vào tứ thiền ngũ định thì người ta mới hỏi về chi tiết nè. Trong cái diệt thọ tận định, khi sức diệt thọ tận định thì sát na đầu tiên thọ tưởng hành và thức, cái nào xuất hiện trước? Tại vì chúng ta diệt thọ tưởng định là thọ tưởng hành thức diệt hết ở trong trạng thái định đó đó. Nhưng mà khi lại chúng ta xuất ra khỏi trạng thái định đó thì phục hồi của thọ tưởng thức nó phục hồi ngược lại, tâm và tâm sở phục hồi ngược lại, thọ tưởng thức phục hồi ngược lại để đầy đủ ngũ uẩn. Vậy thì trong sát na đầu tiên ông nào xuất hiện trước? Đó là chi tiết đấy. Vậy thì cái người nào đã nhập vào diệt thọ tưởng định rồi mới trả lời được, còn không nhập vào không có cách gì để trả lời câu đó được cả. Đang nói về trên sở hành chi tiết. Cho nên cái người mà người ta đã đi qua các cái đó đó, mình đừng bao giờ nói dốc người ta được. Người ta đi chi tiết mình là mình chết. Còn đi đi về tổng quan á, ngũ định là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, diệt thọ tận định. Đó, về tổng quan trời nói rót. Rồi người ta nói hỏi cái chi tiết cái đứng, tại chúng ta đâu có vào trong đó đâu. Đâu có ra khỏi đó đâu mà biết cái sát na nào. Cái nào là sát na đầu tiên để xuất hiện cái sát na đầu tiên? Mình đâu biết đâu. Cho nên thân của mình á thì cũng không phải là cái bồ đề. Tâm á cũng chẳng có phải là đài gương sáng, hoặc là giác ngộ cũng chẳng có cây bồ đề, mà tâm sáng cũng trí tuệ cũng chẳng cần cái đài. Xưa nay là nó sáng vậy rồi, bản thân của nó không có vật gì dính lên hết á, chỉ có là khi chúng ta bị che mờ thì chúng ta không thấy nó mà thôi, chứ không phải nó bị dính. Nó là chân tánh của mình, không có dính phiền não. Mà sự nhận thức của mình có chứa phiền não, chứ chân tánh của mình không dính phiền não. Đó là cách lý luận. Nên trong cái ngôn ngữ của thế gian á, thì nó bị hạn chế lắm. Người ta gọi là ngôn ngữ trần gian túi rách, có nghĩa là bị hạn chế, không thể nào diễn tả được tất cả các cái ở trong vũ trụ này tồn tại. Cho nên đó, lúc đó cần phải diễn đạt một cái mà vũ trụ không tồn tại, người ta mượn một cái khác để người ta diễn đạt, thì ở trong nhà Phật gọi là phương tiện. Cái chữ trong phương tiện nhà Phật là gì đó, có nghĩa là chúng ta mượn một cái khác để nói lên cái này, vì cái này nó không có ngôn ngữ để nói, mà cái khác nó có ngôn ngữ để nói, mang tính là so sánh, mang tính là ẩn dụ, mang tính thí dụ. Thí dụ so sánh ẩn dụ, dùng các cái cú pháp nghệ thuật đó để cho người ta hiểu được cái mà người ta chưa hiểu, thấy được cái mà người ta chưa thấy, biết được cái người ta chưa biết. Đó gọi là phương tiện thiện xảo. Cho nên đó, gương sáng cũng chẳng cần cái đài nó mới sáng. Ở đây đang nói tới tâm tuệ, cũng chẳng cần cái gì để cho nó là tuệ cả, vì bản thân của tâm tuệ nó là tuệ rồi. Cho nên tại sao á, là chúng ta không phát huy được tâm tuệ, không sử dụng tâm tuệ, là tại vì mình bị che bởi các cái vô minh phiền não tâm tối. Khi nào vô minh phiền não tâm tối mà nó rơi rớt thì tâm tuệ nó sẽ hiển bày. Nên một cái bài kệ mà nếu mà giải thích để rốt ráo á, chúng ta không đủ khả năng để giải thích rốt ráo một cái vấn đề mà nhìn ở một cái góc độ của đỉnh, để nói về một vấn đề. Cho nên học Phật Pháp cần phải có sự logic ở trong đó là vậy. Nghĩa là chúng ta học nó đơn giản quá vấn đề đi, chúng ta đừng làm phức tạp lên vấn đề, tại vì căn cơ của mình không đủ để có thể thâm nhập vào cái cao siêu vấn đề quá với cái khả năng nhận thức của mình. Nên chúng ta hãy học từ những điều đơn giản nhất, từ căn, trần, thức, xúc, thọ, tưởng, hành, kiến giải, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, căn, trần, thức, trí tuệ. Học từ từ đi. Tâm hiệp thế, tâm siêu thế, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tịnh hảo, rồi là tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Và dần dần chúng ta học từ từ vậy đó. Để gì? Để rõ biết về chính mình. Rõ biết về chính mình để làm chi? Để trạch pháp xuất hiện ở trên mình. Trạch pháp để làm chi? Để biết rõ cái nào cần để, cái nào cần bỏ. Cái nào cần để, cái nào cần bỏ để làm chi? Là để chúng ta đi đến an lạc, hạnh phúc, an vui, giải thoát, giác ngộ. Rồi an lạc, giải thoát, giác ngộ để làm chi? Có nhiều người hỏi, hỏi tới hoài, ra hỏi hồi tôi đuổi về. Tại vì ông hỏi hoài vậy, đâu có câu hỏi cuối cùng. Là an lạc, hạnh phúc là để vui, vui để làm chi? Để cứu khổ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh để làm chi? Để chúng sanh hết khổ, chúng sanh hết khổ để làm chi? Ví dụ gì đó, ông hỏi hoài vậy ai mà trả lời được. Cho nên mình đi trong sanh tử luân hồi là chúng sanh hữu tình, nó gặp nhiều cái cảm thọ khổ ở trong từng cái kiếp sống sai biệt của loài chúng sanh và cảnh giới. Đó là một sự nguy hiểm khi chúng ta cảm thọ đau khổ bất kỳ cái đời sống chúng sanh nào. Cho nên một bậc trí giả đó, họ muốn chấm dứt cái sự đau khổ đó. Đó là trí tuệ của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Ngài muốn chấm dứt sự đau khổ đó. Chấm dứt nó bằng cách nào? Thì là con đường đoạn diệt đau khổ đó. Đó là con đường ấy giá mắt giá. Đường đạo cao thượng, 37 phẩm chợ đạo Đức Phật dạy đó. 37 phẩm chợ đạo đó, thật ra đó là 7 cách tu kết hợp nhau qua lại. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, có 7 cái. Trong 7 cái đó kết hợp qua lại để làm chi? Để đoạn trừ phiền não. Ví dụ có những người căn cơ lớn, ta chỉ là có một cái ta đoạn hết rồi. Có người căn cơ chưa lớn, phải nhờ thêm cái nữa. Bây giờ ví dụ, chúng ta chỉ cần một tay thôi, chúng ta bẻ gãy được cái cây. Nhưng mà tay đó phải tay mạnh bẻ mới gãy, đúng không? Vậy thì cái tay yếu yếu phải cần hai cái. Hai cái tay, có nhiều người hai cái tay bẻ không gãy nữa, vậy thêm cái chân. Có nhiều người thêm cái chân bẻ không gãy nữa, thêm luôn hai cái chân. Ví dụ như vậy đó. Thì trong 7 cái phần tu đó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, là để chi? Để đoạn tận tất cả lậu hoặc mà thôi. Tại vì lậu hoặc là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, để đi đến sầu bi khổ u não. Đức Phật dạy trong kinh Thủ Chuyển này. Cho nên mục đích cuối cùng của sự tu tập là 7 cái phương pháp tu này nè, chi tiết ra là 37 phần. Không phải 37 phần khác nhau đâu. Ví dụ tâm tinh tấn thôi à, đâu xuất hiện cả 9 lần. Ví dụ như tứ chánh cần thôi là 4 cái tinh tấn khác nhau. Rồi ngũ căn ngũ lực thôi là 2 tinh tấn rồi. Ví dụ như tính tấn niệm định huệ thì ngũ căn ngũ lực có 2 cái, tính căn tấn căn 2 cái rồi. Với hồi nãy 4 nữa là 6 rồi. Bát chánh đạo có chánh tinh tấn nữa là 7 rồi. Thấy không? Rồi á, là tứ nhi túc, dục nhi túc, vậy gì nữa, tinh tấn nhi túc, nó là 8 rồi. Thấy chưa? Điểm đi, là tinh tấn xuất hiện đi xuất hiện lại cũng là tinh tấn vậy. Mình nói là 37 cái khác nhau đâu phải đâu. 7 cái khác nhau, trong đó 37 cái là tại vì người ta cộng trong cái 7 cái đó một cái có những cái chi phần. Người ta cộng lại cái đó là 37 chi phần ở trong 7 phương pháp. Chứ không phải là 37 phần đó khác nhau. Cái nào tinh tấn mình bỏ ra đi mình lấy một cái thôi thì đâu còn tới 37. Mình hiểu không? À, có những cái nó chỉ có một cái thôi, nhưng có một cái nó cả hai. Ví dụ như trạch trạch pháp, tinh tấn hỷ khinh an, niệm định xả, đúng không? Vì thì thất bồ đề phân có phần có định, bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tri, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Vậy thì bát chánh đạo có định, thất bồ đề phần có định, hai đó giống nhau, đúng không? Vì mình đem 37 phẩm chợ đạo ra, hai định giống nhau, bỏ một cái còn lại 36. Ví dụ như vậy đó, mình bỏ từ từ thì cái phần á, tu á, nó sẽ giống nhau. Nhưng mà không phải tu trên cái phần đó, mà tu ở trên cái phương pháp. Có 7 phương pháp. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Đó là 7 phương pháp. Nếu tu phương pháp tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, là mới làm một phương pháp. Một phương pháp nó có 4 chi. Bát chánh đạo là một phương pháp mà nó có 8 chi. Chánh kiến, chánh di, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thất bồ đề phần là một phương pháp có 7 chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Như vậy thì mỗi cái phương pháp đó đều hướng đến đoạn diệt lậu hoặc, nếu chúng ta áp dụng đúng. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng đó không thiện xảo, và cái nhân duyên của mình nó khác với người ta, cái cây của mình á, nó bự hơn cây của người ta, cái cây phiền não á nó mập hơn. Cho nên mình phải cần hai phương pháp cộng lại. Ví dụ như á, người ta tu á, là tứ niệm xứ và tứ chánh cần, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, và bốn cái chánh cần đó áp dụng trên bốn cái pháp quán này nè, là hai cái kết hợp, hai phương pháp kết hợp nó nhanh hơn một phương pháp. Tùy người à, tu kiểu nào. Có nhiều người áp dụng nhiều cái phương pháp trong đó để tập trung vô một cái. Giống hệt na, người ta ra trận, người ta bắn pháo binh, tiêu diệt một cái điểm đối tượng. Người ta thấy dùng một khẩu pháo binh, ta bắn vô. Có thể dùng hai khẩu bắn một điểm, dùng ba khẩu bắn điểm, dùng bốn khẩu bắn điểm. Hãy hiểu đó không? Thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc ngũ căn, ngũ lực, pháp độ phần, bát chánh pháp phần. Cái điểm đó mình gọi là lậu hoặc đi, cái điểm đó là lậu hoặc. Thì ta dùng nhiều cái phương pháp đập vô đó, mình thấy nó nhanh hơn không? Nó tiêu diệt gọn hơn không? Nhưng nó có cái nhưng nữa. Ví dụ chúng ta dùng một phương pháp mà nó thiện xảo, thì giống như trái bom tấn á, thảy vô nó nổ banh hết. Nhưng chúng ta dùng 7 phương pháp mà không thiện xảo, thì giống như là trái pháo vậy, thảy vô pháo lép á, thảy vô nổ bụp bụp bụp bụp quá trời trái luôn, mà nó đâu có tiêu diệt cái đối tượng. Mình hiểu đó không? À, còn cái mình thiện xảo, cái nhân duyên cái thiện xảo nữa, do đó nó không có công thức, nó phụ thuộc vào chính mình, vào nhân duyên, vào tiền căn, vào hậu kiếp, vào sự phát nguyện, vào sự nỗ lực, vào sự hiểu biết của mình, vào hoàn cảnh của mình, vào giới thọ của mình. Nó phụ thuộc nhiều cái đó để nó tập trung, nó quýnh một cái điểm phiền não, tức là lậu hoặc. Cái nào mình cũng yếu hết, đánh một lượt một mà cũng không thắng nổi người ta. 7 ông lính già lụm cụm giác xuống không nổi, nó bắn ai. Nhưng mà chỉ cần một ông lính trẻ giác hai bên hai cái súng là bắn tiêu phiền não rồi, đúng không? À, mình hiểu vấn đề chưa? Ra vấn đề đó. Cho nên không phải là mình tu nhiều pháp là mình chiến thắng, không phải tu một pháp là dở. Cho nên á, bữa hôm thầy thấy có một cái vị rất là dị ứng với một pháp môn. Có nghĩa là nói là tu phải tu nhiều pháp, tu cũng pháp đó là sao được mà đoạn hết tất cả lậu hoặc. Vì đó cũng chấp á. Nếu người ta tu một pháp ta đoạn được rồi sao? Ta có một khẩu pháo 100 đến 5 ly, ta bắn một cái là banh hết trơn phiền não rồi. Tại ông không có khẩu đó thì ông dùng nhiều khẩu vậy đi. Ông cũng bắn banh cái phiền não vậy đi. Cho nên cũng không hay, không dở gì hết. Ai đoạn hết lậu hoặc là hay. Nhưng mà người đoạn hết lậu hoặc họ lại không thấy họ hay. Là tại sao? Lậu hoặc đó là những phiền não. Trời ơi, đoạn quá trời nhiều lậu hoặc hay quá. Ai nhà đâu thú tội mình có quá nhiều lậu hoặc. Đúng không? Là tôi đoạn quá trời lậu hoặc luôn, tới giờ tôi mới hết lậu hoặc. Vậy thì thú nhận là ông rất là nhiều lậu hoặc, có nghĩa là ông rất là nhiều phiền não. Vậy thì có hay ho gì đâu, có hay ho đâu mà khoe. Cho nên người đoạn tất cả các phiền não họ không khoe gì hết, tại vì họ không thấy hay ho gì hết. Còn người mà thấy hay ho khi người ta đoạn nhiều phiền não, thấy mình là đức độ, thấy mình gì dữ lắm, đó là người đó chưa có đoạn được đâu, mà chẳng qua làm màu thôi. Còn người đoạn được thật sự là họ không thấy gì hay để khoe chứ. Tại vì họ cũng đã vô ngã, họ cũng đâu thấy có ai để đồng khoe. Khoe ai, ai khoe? Nó không còn gì khoe. Nó căng là chỗ đó đó. Cho nên những người khoe đó là họ muốn biết người ta, khoe cho người ta cái mình không có. Khoe là khoe gì? Là cho người ta biết cái mình không có. Đó mới gọi là khoe. Khoe là cho người ta biết cái mình không có. hoặc là cái mình có thì cũng có thể khoe được. Nói chính xác hơn là nổ mới là khoe cái mình không có, còn khoe là để làm lộ cái mình có. Mình nói vậy cho dễ đi, cho dễ đi. Nên có nhiều người không có gì để khoe nên mới nổ, đúng không? Còn có cái để khoe thì người ta không cần nổ, mà khoe cái gì mất cái đó. Cho nên sau khi khoe rồi không còn cái gì để khoe. Nó là gì? Là nó chơi cho vui thôi. Quý vị có khoe để cho vui thì cứ khoe, không sao hết. Mà có nổ để chém gió rồi cho nó vui thì cứ nổ, không sao hết. Nói cho vui thôi. Hết giờ, rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kênh Zoom Meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy nắm chùa để lừa vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc để giải quyết. Còn nếu mà chúng ta biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, cả nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện cho Pháp Tạng để đem đến những niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong tự quan mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.